Lược Thiên Ký, chương 716, 716, Thánh Nhân Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 748, Thánh Nhân Mưu Đồ, Huyền Quan, trên trời 9 bộ huyền quan. Bây giờ rốt cục lại có động tĩnh, cửu thiên chi thượng có huyền quan, mỗi hạ xuống một bộ, đều sẽ dẫn phát thiên nguyên dung chuyển. 700 năm trước, cỗ thứ nhất huyền quan tại Thần Châu giáng xuống cơ duyên, đã dẫn phát vô số thế gia, đại tông thăm dò, cũng bởi vì trong đó cất giấu các loại dị bảo, đã dẫn phát không biết bao nhiêu huyết án chém giết. Sau đó, Nam Chiêm hạ xuống huyền quan, lại một lần nữa dẫn động bốn châu chư vực phân tranh. Không biết bao nhiêu ngày bình thường khó gặp thế lực lớn đều nhao nhao xuất thế. Chỉ vì tiến huyền vực đánh cực một lần, vốn cho rằng đây thứ hai cỗ huyền quan hạ xuống về sau, bộ thứ ba huyền quan lại cách thật lâu một đoạn thời gian mới có thể hàng thế. Dù sao cỗ thứ nhất huyền quan cùng thứ hai cỗ ở giữa, gian cách trọn vẹn 700 năm, có thể chẳng ai ngờ rằng, bộ thứ ba cùng thứ tư cỗ sẽ đến nhanh như vậy. Vẹn vẹn thời gian 10 năm, liền tuần tự hạ xuống Ma Uyên, tiện nghi Ma Uyên cái kia một đầu những người tu ma. Mà tin tức này cực kỳ bí ẩn, Phương Hành rời xa cao tầng tu hành giới thời gian 10 năm, lại còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá nhìn thần tú cùng đại biểu tỷ thần sắc, giống như là biết tin tức này. Bây giờ cũng không phải là chỉ có bốn quan tài hàng thế mà thôi. Ma Uyên liên tiếp lưỡng quan tài hàng thế. Đã có truyền ngôn, nói Ma Uyên mới là được trời cao chiếu cố thiên nguyên chính thống. Thần Châu đám kia thánh nhân vốn là có chút suy nghĩ lo, lại gặp Ma Uyên liền đến hai cỗ huyền quan, tự nhiên càng ngồi không yên. Tục truyền mấy vị Thần Châu đại thánh nhân đã bắt đầu mưu đồ. Đại khái bất quá thời gian 2 năm, thứ năm cỗ huyền quan liền sẽ hàng thế. Lữ Mỹ Mỹ bất động thanh sắc, lại đem Thái Hạo một bộ đều coi là cơ mật tin tức quan trọng toàn bộ nói ra, để Phương Hành chấn động vô cùng. Nhất là tại hắn nghe được Lữ Mỹ Mỹ ý ở ngoài lời sau. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, Thần Châu cái nhóm này lão gia hỏa mưu đồ, hách lại chính là từ trên trời giật xuống một bộ huyền quan tới đi. Ánh mắt hắn đều trợn tròn, đơn giản liền là hai mắt tỏa ánh sáng, vừa khiếp sợ, lại là kích động. 10 năm trước đó, là hắn biết Thần Châu có một vài đại nhân vật đang chuẩn bị lấy một loại nào đó kế hoạch. Đây một kế hoạch, thậm chí liên lụy đến to như vậy Thần Châu, thậm chí toàn bộ thiên nguyên đại lục bốn châu khí vận. Vô luận là Nam Chiêm còn là Bắc Câu, các đạo thống đều là đi Thần Châu lập đạo. Vì cái gì đều là tại kế hoạch này khởi động lúc không đến mức bị bỏ đi bên ngoài. Mà lúc đó, biết kế hoạch này cũng không có nhiều người. Phương Hành cũng một mực không có cơ hội biết được tường tình. Cho tới hôm nay, mới từ Lữ Mỹ Mỹ trong lời nói nghe được một số chuyện ẩn ở bên trong. Lại là huyền quan, đám kia lão gia hỏa đang có ý đồ với huyền quan. Huyền quan hàng thế thời gian cùng địa điểm, không phải đều không thể khống sao? Thần Châu những lão gia hỏa kia vậy mà có thể từ trên trời làm tiếp theo cỗ đến. Chỉ bất quá, Lữ Mỹ Mỹ nghe Phương Hành, lại nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, bằng mấy vị kia lão thánh nhân đại khí phách, đại cách cục, chỉ là một bộ huyền quan, lại thế nào dẫn tới động đến bọn hắn hao tốn gần thời gian 20 năm đến bố cục. Ta nhổ, Phương Hành trực tiếp kêu một tiếng, như là thấy quỷ nhảy dựng lên, ngơ ngác nhìn Lữ Mỹ Mỹ. Cái kia đến tột cùng là mấy cỗ? Lữ Mỹ Mỹ đến lúc này lại cũng nở nụ cười khổ, lắc đầu nói, ta cũng không biết, Phương Hành, ta Thái Hạo một bộ tiên chủ cũng là phí hết khí lực thật là lớn. PBTT mới mơ hồ đoán được mấy vị kia thánh nhân mưu tính. Nhưng là đây mưu tính nội dung cụ thể, cùng đến tột cùng lại lớn bao nhiêu cơ duyên rơi thế. Lại là liền lão nhân gia ông ta cũng nói không rõ ràng. Hắn chỉ nói đã từng, mấy vị kia lão thánh nhân cũng không định để tông môn của mình hoặc là con cháu độc chiếm phần này tạo hóa. Thần Châu tông môn tất cả đều có phần, chỉ bất quá, muốn chia đến phần này tạo hóa, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Tạo hóa chi môn sẽ không đối với người ngoài đóng lại, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy đi vào. Lữ Mỹ Mỹ theo một bước giải thích, lại làm cho Phương Hành nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn đứng lên, ở trong đại điện không được đi lòng vòng. Nhất thời hắc hắc cười quái dị, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nhất thời lại chau mày, liên tiếp vòng vo 10 cái vòng, hai cánh tay không ngừng xoa xoa, rốt cục làm ra quyết định, quay đầu hỏi, địa điểm đây? Lữ Mỹ Mỹ lần nữa chậm rãi lắc đầu, nói, tại thánh nhân chân chính xuất thủ trước đó, ai cũng không biết cuối cùng cơ duyên lại rơi ở chỗ nào. Chỉ chẳng qua hiện nay Thần Châu các bộ bất thế gia chân truyền thần tử bọn người đều là trước đây Thần Châu Nam vực Bạch Ngọc Kinh đi. Nếu có cái gì tin tức mới xuất hiện, tại Bạch Ngọc Kinh nhân tất nhiên sẽ nhất lấy được trước. Hơn nữa tranh đoạt tạo hóa tư cách, cũng cần tại Bạch Ngọc Kinh mới có thể thu được lấy. Trước đó ta tộc phụng rời đi trước Quy Khư, nó mục đích cũng không phải là thật là Bắc vực, mà là chạy tới Nam vực Bạch Ngọc Kinh đi. Bạch Ngọc Kinh, Phương Hành tái diễn ba chữ này. Con mắt thời gian dần trôi qua tỏa sáng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắc hắc, Bạch Ngọc Kinh, hắn lại lặp lại một chút. Quái nở nụ cười, không hiểu để thần tú cùng đại biểu tỷ đều cảm giác sợ hãi. Thần Châu Thánh Nhân mưu đồ, thực sự quá cơ mật. Liền liền Lữ Mỹ Mỹ cũng biết chi không nhiều. Hơn nữa, nếu không có nàng trời xui đất khiến bị Phương Hành bắt được, lại bị thần tú dùng Phật môn đại thần thông cưỡng ép độ hóa, trở thành hiện tại đây một bộ quái dạng từ, mới đưa đây cơ mật không dư thừa chút nào toàn bộ phun ra bên ngoài. Nghĩ đến thu hoạch được bí mật này, không biết muốn phế bao nhiêu khí lực vẫn được. Chỉ tiếc, từ nàng trong miệng đạt được cơ mật cũng không hoàn chỉnh. Bây giờ chỉ biết là sơ lược tạo hóa là cái gì, tìm kiếm tạo hóa manh mối ở nơi nào mà thôi. Mà một số chỗ rất nhỏ, nói thí dụ như mấy vị kia thánh nhân chuẩn bị bây giờ tiếp dẫn Huyền Quan Hàng Thế. Mà Huyền Quan Hàng Thế về sau, phải chăng còn giống trước đó như thế, có được đối với kim đan cảnh giới, nguyên anh cảnh giới, thậm chí người tu hành cốt linh yêu cầu nghiêm khắc. Lại ngay cả nàng cũng không biết, nhưng là từ trong miệng nàng biết được, bây giờ đã có rất nhiều đại bộ phận thần tử cấp nhân vật đi Bạch Ngọc Kinh. Những người này có thể không có mấy cái là trúc cơ cảnh giới. Từ bọn họ bực này làm đến xem, nói không chừng lần này cơ duyên trên trời rơi xuống, chính là kim đan cảnh giới cũng có thể chen chân. Lại hỏi một số cơ mật, Lữ Mỹ Mỹ trong bụng đồ vật nhưng cũng bị móc không sai biệt lắm. Hơn nữa dùng cái này lúc Lữ Mỹ Mỹ trạng thái đến xem, cũng tất nhiên không có cái gì giấu giếm sự tình. Phương Hành hài lòng kết thúc trận này. Thẩm vấn, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Thần Châu phương hướng. Không thể không nói, trận này nói chuyện lại làm cho bụng hắn bên trong giống sinh trùng, yên ổn không xuống. Đương nhiên, mặc dù phần này tạo hóa trước đó chưa từng có, nhưng khiêu chiến cũng cường đại. Xưa nay những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại tông môn, thế gia thiên kiêu thần tử nhóm đại khái đều sẽ xuất hiện. Liền là mình cũng không thể chủ quan, chí ít hiện tại đây trạng thái lại là đi không được. Dù là có thể chém giết Nguyên Anh, tại đám kia quái thai nhóm trước mặt cũng có khả năng thuyền lật trong mương. Việc cấp bách, còn là trước tiên cần phải đem vạn linh đan triệt để luyện hóa, tiêu trừ tự thân tai họa ngầm, mới tốt dùng một thân tu vi trạng thái đỉnh phong đi cùng đám kia quái thai nhóm phân cao thấp. Một phen suy nghĩ, lòng nóng như lửa đốt, Phương Hành liền dự định mau mau hành động. Lúc đầu dự định giết chết Lữ Mỹ Mỹ xuất khí. Bất quá xem ở nàng hơn ngàn tuổi còn bảo dưỡng tốt như vậy phân thượng. Trước hết không giết, hơn nữa thần tú đã xem nàng cưỡng ép độ hóa. Cũng không cần giết, nằm trong loại trạng thái này nàng. Xưa nay ngôn hành cử chỉ cùng thường ngày không khác nhau chút nào. Còn nếu là Thái Hạo một bộ hỏi tới chuyện đến tột cùng, nàng cũng chỉ lại tận tâm tận lực vì Phương Hành bọn người che giấu. Có cái gì gió thổi cỏ lay càng là lại trước tiên nghĩ biện pháp thông tin. Nói lên khống chế người pháp môn tới. Ngược lại thật là không có so thần tú thi triển loại thủ đoạn này hữu hiệu hơn. Tại trong lòng người cắm xuống suy nghĩ. Vô hình mà chí mạng. Đã không có nỗi lo về sau. Phương Hành bọn người liền yên tâm phá phân Thái Hạo một bộ tộc địa thứ đáng giá. Như thế xem xét. Cũng là làm thật không ít. Xác thực như Phương Hành trước đó suy đoán. Thái Hạo một bộ tại Quy Khư kinh doanh nhiều năm. Thật là thu liễm không ít đồ tốt. Bây giờ còn không tới kịp chân chính trở về Thần Châu. Một phen kiểm kê phía dưới. Phương Hành đều có chút cấp nhãn. Chẳng trách mình ăn cướp bảo khí các. Đan phường các vùng lúc. Cảm giác thiếu chút gì đây. Hợp lấy Thái Hạo một bộ tuyển chọn tỉ mỉ. Đều đem đồ tốt thu vào. Trong này, nhất làm cho Phương Hành thần sắc ngưng trọng. Lại để cho thần tú cùng đại biểu tỷ vì thế mà choáng váng. Chính là một phương đại đỉnh. Đó là một phương to lớn thanh đồng đại đỉnh. Trên đỉnh màu xanh đồng loang lổ. Mơ hồ có thể thấy được cổ sơ hoa văn. Bên trong cắm đầy lít nha lít nhít thanh đàn hương. Cũng không biết bao nhiêu năm qua đi. Những thanh đàn đó hương nhưng vẫn là hơi khói lượn lờ. Một phái thần thánh mờ mịt bộ dáng. Đỉnh này lại còn tại Quy Khư bên trong. Nhìn thấy đỉnh này, Phương Hành con ngươi đột nhiên co rút lại một chút. Hắn vốn cho rằng, tôn này đại đỉnh đã bị lão tà mang đi Thần Châu đi. Lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này một lần nữa gặp được. Đương nhiên vẫn còn, đại bàng tà tôn 10 năm liền từng mang đỉnh này hướng Thần Châu Bắc vực đàm phán. Thương định lập đạo một chuyện. Nhưng là cuối cùng Thần Châu Bắc Tam Đạo còn không chịu đáp ứng Quy Khư điều kiện. Cuối cùng Quy Khư cùng Yêu Địa, Hải Ngoại Tiên Sơn cùng hải tộc liên thủ, cùng Bắc Tam Đạo đấu mấy lần pháp, mới tính khó khăn lắm định ra năm phe thế lực cùng chia Bắc vực cách cục. Đến lúc này, đỉnh kia liền không thích hợp lại xuất hiện. Lúc này Thần Châu Bắc vực, rồng rắn lẫn lộn. Thích hợp nhất Thái Thượng Đạo Thống quật khởi. Đỉnh này một ngày không xuất hiện. Liền ai đều không thể hoài nghi Quy Khư. Hải tộc, Yêu Địa, Tiên Sơn vài phe thế lực danh phận. Bắc Tam Đạo cũng không mặt mũi nào lại chấp Bắc vực người cầm đầu. Mà tới được thời cơ phù hợp thời điểm. Thái Thượng Đạo Thống lấy ra đỉnh này. Liền giống phàm trần kiêu hùng lấy được ngọc tỷ truyền quốc. Lắc mình biến hóa liền có thể chấp trường một vực. Lữ Mỹ Mỹ nhẹ nhàng mở miệng giải thích. Cũng chính là bởi vì đủ loại này nguyên do. Chiếc đỉnh lớn này cứ như vậy lưu tại Quy Khư bên trong. Thuần coi như chế ước Bắc Tam Đạo cuối cùng một đạo thủ đoạn. Vốn do đại bàng tà tôn dòng chính trông coi. Ta Thái Hạo một bộ cũng là phí hết đại lực khí. Mới rốt cục đem đỉnh này cầm lại ở trong tay. Trước đó không lâu, Phụng Tiên lấy được Thái Thượng danh sách về sau. Ta Thái Hạo nhất tộc tiên chủ liền truyền tin cho ta. Mệnh ta nghĩ biện pháp đem đỉnh này mang về tộc địa đi. Vì Phụng Tiên trải đường, ta cũng là trước đó không lâu mới lấy được đỉnh này mà thôi. Ha ha, lần này ngược lại là tới đúng dịp. Phương Hành ánh mắt lóe lên vài cái. Đầy mặt ý cười. Lúc đầu chỉ có 40% chắc chắn luyện hóa đây vạn linh đan. Bây giờ lại có 7 thành rồi. Cũng không khách khí. Lập tức liền thu phương này cự đỉnh. Lại đem Thái Hạo nhất tộc thứ đáng giá hết thảy lấy ra. Cùng thần tú cùng đại biểu tỷ lẫn nhau phá phân sạch sẽ. Lúc này mới mang theo thanh con lừa cùng quái ngư. Một đoàn người thẳng hướng thái thượng di tích chỗ sâu chạy tới. Vào thái thượng di tích, liền mang tới hoàng tiền thủy. Vì đại biểu tỷ tẩy đi một thân tà khí, lại dựa vào đủ loại bảo dược, trị liệu ám thương, chữa trị phong ấn. Đây hoàng tiền thủy vốn là trong thiên hạ hiếm thấy tà suối. Chí âm chí tà, mà đại biểu tỷ ban đầu ở hoàng phủ gia tộc trong đất nhiễm phải ma khí. Lại vừa lúc vạn yêu linh sát. Đối với linh sát mà nói, đây hoàng tiền thủy tựa như từ như sắt thép. Dễ dàng liền tất cả đều hút dẫn ra. Đây cũng chính là phương hành trước đó nội tình chỗ. So với lúc trước đại biểu tỷ tìm tới cái kia một hồ linh thủy có thể hữu hiệu nhiều. Chỉ rõ hoàng tuyền thủy chỗ về sau. Phương hành liền do đến hai người này tự đi chữa thương. Hắn lại tiến nhập thái thượng di trì. Tuyển một chỗ không để cho người chú ý tàn điện ngồi xuống. Ánh mắt ngưng trọng. Đem phía kia đại đỉnh đặt ở trước mắt. Nhìn chăm chú thật lâu. Thế gian hết thảy hẳn là thật có định số. Vốn đang lo lắng luyện hóa vạn linh đan quá trình bên trong. Có một vòng nắm chắc không đủ. Liền ở chỗ này lần nữa gặp ngươi. 10 năm trước, căn cứ ngươi hủy tiểu gia đạo cơ. 10 năm sau, liền lại từ ngươi đến chợ tiểu gia trấn áp đạo uẩn đi. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic. Cách chương.